Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 537. Chương 5361. Con bài chưa lật ra hết. 1. Hắn nhìn về phía Vương Mạnh Bân, Vương Mạnh Bân và Vương Thanh Thành đang liên thủ đối phó Lê Hâm. Kim Cáp Luân bắn đến, đánh lên trên tấm khiên vàng ống trước người Lê Hâm, truyền ra một tiếng vang trầm. Một cục sét màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Lê Hâm. Lê Hâm đang muốn tránh đi. Kim Cáp Luân nở rộ hào quang vàng ống, truyền ra một tiếng rít quái dị tới cực điểm. Đầu của hắn trầm xuống, chờ hắn khôi phục tinh thần, cục sét màu bạc đã bổ lên hộ thể linh quan của hắn. Một dải cầu vòng màu xanh bắn đến, chui vào trong lôi quan, truyền ra một tiếng hét thảm. Hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một vệt hào quang vàng ống, hiện ra bóng người Lê Hâm. Nếu không phải có bảo vật thế kiếp, hắn đã mất mạng. Hắn vừa hiện thân, một mảng hào quang vàng ống cuốn tới, Lê Hâm đang muốn tránh đi. Thân thể siết chặt, hai sợi xích màu vàng óng ánh trong suốt hiện ra trên không, cuốn lấy thân thể của hắn. Thần niệm hóa hình. Lê Hâm kinh ngạc nói. Một cục sét màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, đánh lên trên người hắn, truyền ra một tiếng hét thảm, mười mấy vạn thanh phi kiếm màu xanh lao tới, chui vào trong lôi quang. Một tiếng hét thảm qua đi, một nguyên anh cỡ nhỏ từ trong lôi quang bay ra, một luồng hào quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, bao bọc nguyên anh cỡ nhỏ. Thu nhập trong một cái hồ lô màu vàng. Vương Thanh Thành thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Một nam tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, bạch tiêu bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, phần bụng có một lỗ thủng to bằng ngón tay. Sắc mặt của hắn nhanh chóng biến thành màu đen, sinh cơ nhanh chóng tan biến, thân thể rất nhanh hóa thành mưa máu đầy trời. Một nguyên anh cỡ nhỏ vừa mới rời cơ thể, một đạo hào quang màu tím bắn đến, xuyên thủng nguyên anh cỡ nhỏ, hóa thành các đốm linh quang biến mất. Bạch tiêu ngã xuống từ đây, thân tử đạo tiêu. Vẻ mặt Phương Phong lạnh lùng, mười mấy vạn thanh phi kiếm màu xanh bắn đến, đồng thời trên không trung đánh xuống những tia sét màu bạc thô to. Phương Phong nhíu mày, triệu ra một cái ô nhỏ màu tím, mở ra trên đỉnh đầu, ô nhỏ màu tím quay tích một vòng, buông xuống một mảng lớn hào quang màu tím, bao lại Phương Phong. Hồ lô màu đen phun ra lượng lớn chất lỏng màu đen kịch liệt lan lộn, hóa thành một dòng sông màu đen nghênh đón. Phi kiếm màu xanh dày đặc và dòng sông màu đen va chạm, một đợt tiếng nổ lớn vang lên, dòng sông màu đen bị phi kiếm màu xanh chém vỡ nát, chẳng qua phi kiếm màu xanh cũng bốc lên một làn khói xanh, tán loạn biến mất. Chất lỏng màu đen đột nhiên ngưng tụ, lần nữa hóa thành một dòng sông màu đen. Ngón tay Vương Thanh Sơn điểm nhẹ một cái, hỏa dao màu xanh lao về phía đối diện. Vương Mạnh Bân và Vương Thanh Thành, hoặc khống chế bảo vật, hoặc thúc giục pháp tướng, công kích Phương Phong. Diệp Tuyền Cơ liên thủ Diệp Vân Phi đối phó Đông Sơn, bọn họ chủ yếu là khống chế bảo vật đối địch, Diệp Vân Phi chưa hợp thể với pháp tướng cựu thủ băng sư. Không có cách nào, trên tay Đông Sơn có diệt hồn bàn, bị bảo vật này đánh trúng, thần hồn quá yếu, trực tiếp bị xóa bỏ. Đông Sơn bấm pháp quyết, chín tấm gương nhỏ màu vàng ống trên đỉnh đầu tỏa ra hào quang vàng ống chói mắt, đều phun ra một cục sáng vàng ống thô to, hội tụ với nhau, lao thẳng đến Diệp Tuyền Cơ. Đồng thời hư không hiện ra từng cây mâu lửa vàng ống dài trăm trượng, lao thẳng đến Diệp Vân Phi. Diệp Tuyền Cơ phất tay áo một cái, một tấm khiên hào quang màu bạc lấp lóe bắn ra, cục sáng vàng ống đánh lên trên tấm khiên màu bạc, truyền ra một tiếng vang trầm. Tấm khiên màu bạc lắc lư một cái, một mạng ánh lửa màu vàng sáng lên sau lưng Diệp Tuyền Cơ, hiện ra một con hươu vàng hình thể to lớn, quanh thân hươu vàng bao bọc một ngọn lửa vàng ống. Tản mát ra nhiệt độ cao kinh khủng. Sừng hưu của nó phát ra một mảng hào quang vàng ống chói mắt, bao phủ phạm vi 10 vạn trượng. Diệp Tuyền Cơ cảm giác thân thể siết chặt, không thể động đậy. Nàng nghĩ tới điều gì, trấn hồn tỏa ở ngực lập tức phát ra hắc quang chói mắt, một đạo hắc quang hiện ra trên không, bao bọc toàn thân. Một đạo hào quang màu đen thô to từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn thân Diệp Tuyền Cơ bình yên vô sự. Bảo vật thần hồn. Đông Sơn kinh ngạc nói. Bảo vật thần hồn loại phòng ngự so loại công kích quý giá hơn nhiều, hắn còn chưa gặp được kẻ địch có bảo vật thần hồn loại phòng ngự. Có phù triện phòng ngự thần hồn công kích đã rất không tệ rồi. Một vệt hào quang vàng ống sáng lên ở sau lưng Đông Sơn, hiện ra bóng người Càn Cương. Trong tay Càn Cương cầm một cây trường côn vàng ống ánh, vung nhẹ cổ tay một cái, côn ảnh như gió, lao thẳng đến Đông Sơn. Đông Sơn phản ứng đặc biệt nhanh, ngọc bội màu vàng ống ở ngực nở rộ hào quang vàng ống chói mắt. Một màn hào quang vàng ống dày đặc hiện ra, bảo vệ toàn thân. Từng tầng côn ảnh rơi trên màn hào quang vàng ống, truyền ra một đợt tiếng vang trầm, màn hào quang vàng ống nhoáng lên một cái. Một con rồng lửa màu đỏ hình thể to lớn đánh tới, hút lên màn hào quang vàng óng, bao phủ màn hào quang vàng óng, ngay sau đó truyền ra một tiếng vang trầm. Một cây trắc đao hào quang màu xanh lập lòe bắn ra, chớp mắt đã đến trước mặt Càn Khương. Huyền Thiên Chi bảo. Càn Khương cười khẩy, ngoài thân nở rộ hào quang vàng óng, nắm tay phải bắn ra hào quang vàng óng chói mắt, nghênh đón. Con một tiếng, trắc đao màu xanh bay ra ngoài. Một đạo hào quang màu đen từ trên trời giáng xuống, bao phủ trên thân Càn Khương. Càn Khương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể run rẩy không ngừng. Trắc đao màu xanh lần nữa bắn đến trên người hắn, truyền ra một tiếng vang trầm. Một màn hào quang vàng óng chói mắt sáng lên, ánh lửa màu đỏ tan đi, hiện ra bóng người Đông Sơn. Trên thân Đông Sơn mặc một bộ chiến giáp vàng óng ánh, linh khí kinh người, rõ ràng là Huyền Thiên Tàn Bảo. Càn Khương chi thể, Thiên Tiêu tộc. Đông Sơn nhíu mày, bọn họ trước khi đối phó Diệp gia đã thu thập không ít tình báo liên quan tới Diệp gia, chưa phát hiện Diệp gia cùng Thiên Tiêu tộc có giao tình gì. Thiên Tiêu tộc thế mà phái ra ba vị tu sĩ đại thừa trung kỳ giúp đỡ, điều này trái lại kỳ quái. Một tiếng hét thảm vang lên, hắn quay đầu nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm, nhìn thấy hư vàng bị một cái kéo màu đen cắt thành hai nửa, tinh hồn vừa mới rời cơ thể, liền bị một luồng hào quang màu đen bao phủ, chui vào một cái bình ngọc màu đen, bình ngọc màu đen bay vào ống tay áo cổ si. Hư vàng vừa chết, Diệp Truyền Cơ cũng khôi phục tự do. Không ngờ thanh tộc các ngươi có hai món Huyền Thiên Chi Bảo, giấu đủ sâu. Diệp Truyền Cơ giọng điệu lạnh lùng, nếu không phải Càn Khương có Thiên Cương chi thể, thật đúng là không ngăn được. Tu sĩ đại thừa ở đây nhiều như thế, cũng chỉ Càn Khương có thể cứng rắn đối kháng Huyền Thiên Chi Bảo. Ta nói sao lại dễ dàng chui vào, nhanh như vậy phá mất trận pháp, thì ra là sớm có phòng bị, chẳng qua ba tu sĩ đại thừa chính là lực lượng che giấu của ngươi, vậy ngươi cũng quá coi thường chúng ta rồi. Đông Sơn lộ vẻ mặt châm chọc, vừa dứt lời, hư không đỉnh đầu cổ si nổi lên một trận gần sóng, một con hổ phượng điệp hình thể to lớn hiện ra, rõ ràng là hổ phượng điệp bậc tám hạ phẩm. Hổ phượng điệp nhẹ nhàng vỗ cánh, hư không xuất hiện những khe hở to dài, lao thẳng đến cổ si. Cổ si muốn tránh đi, cảm giác hư không phụ cận siết chặt, một luồng lực lượng không gian cường đại trói chặt hắn, không thể động đậy. Khe hở không gian dày đặc xuyên thủng hộ thể linh quan của cổ si, chém hắn thành một mảng lớn máu thịt, thi thể sáng lên một mảng hắc quang, hiện ra một khối ngọc thạch ba màu linh quan lấp lóe. Khu vực màu đỏ của ngọc thạch ba màu vỡ vụn, biến thành hai màu. Hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một đạo hắc quang, hiện ra bóng người cổ si, ánh mắt của hắn hoảng sợ. Hổ phượng điệp bậc tám. Cổ si kinh hãi nói, linh trùng vốn rất khó tiến giai, đại tộc hoặc chân linh thế gia đều có linh thú bậc tám linh trùng thì ít gặp. Hắn vừa mới hiện thân, hư không trên đỉnh đầu nổi lên một trận gần sóng, một cái lỗ đen hiện ra trên không, hổ phượng điệp từ bên trong bay ra. Cổ si bị dọa mất vía, muốn tránh đi, chẳng qua lực lượng không gian như một bàn tay vô hình, giam cầm hắn. Hổ phượng điệp nhẹ nhàng vỗ cánh, hư không xuất hiện những khe hở to dài, lao thẳng đến cổ si. Cổ si tự biết tránh không thoát một kiếp này, ngoài thân nở rộ hắc quang, thân thể nhanh chóng bành trướng. Một tiếng nổ vang cất lên, một mảng linh quang màu đen to lớn phóng lên trời, che phủ một khu vực lớn. Hư không trên đỉnh đầu Diệp Vân Phi nổi lên một trận gần sóng. Một cái lỗ đen thật lớn hiện ra trên không, hổ phượng điệp từ bên trong bay ra, cánh bướm vỗ nhẹ một cái, hư không xuất hiện những khe hở to dài, lao thẳng đến Diệp Vân Phi. Ngoài thân Diệp Vân Phi nở rộ hào quang màu trắng, một màn hào quang màu trắng dày đặc bỗng dưng xuất hiện, bảo vệ toàn thân, không có tác dụng gì, khe hở chạm đến màn hào quang màu trắng liền vỡ vụn. Thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, hóa thành mưa máu đầy trời, linh quang lóe lên. Mưa máu hóa thành một cái ngọc phù thế kiếp, ngọc phù thế kiếp vỡ vụn. Hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một đạo hào quang màu trắng, hiện ra bóng người Diệp Vân Phi. Hắn vừa mới hiện thân, hư không trên đỉnh đầu nổi lên một đợt gần sóng, một cái lỗ đen thật lớn hiện ra, hổ phượng điệp từ bên trong bay ra. Chỉ thấy nó nhẹ nhàng vỗ cánh, những khe hở to dài hiện ra trên không, lao thẳng đến Diệp Vân Phi. Thân thể Diệp Vân Phi không khác gì tờ giấy, bị khe hở dày đặc chém vỡ nát. Một nguyên anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, một hóa chính, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Hóa anh đại pháp, một loại bí thuật, đến từ Thiên Hư Ngọc Thư, có thể mang nguyên anh của mình một hóa chính, chỉ cần một nguyên anh còn sống, vậy con có thể đoạt xá trùng tu, chẳng qua nguyên anh tổn thất càng nhiều, nguyên khí hao tổn càng lớn. Hổ Phượng Điệp đang muốn ra tay tiêu diệt Diệp Vân Phi, một con rồng lửa màu đỏ hình thể to lớn đánh tới, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người. Hổ Phượng Điệp nhẹ nhàng vỗ cánh, hư không vặn vẹo biến hình, một vòng xoáy không gian hiện ra trên không, rồng lửa màu đỏ không chịu khống chế hướng về vòng xoáy không gian bay đi, hóa thành các đốm hỏa quang biến mất. Nhân cơ hội này, chính cái Nguyên Anh cũng bay vào ống tay áo Diệp Tuyền Cơ. Hồ Phượng Điệp nhẹ nhàng vỗ cánh một cái, chui vào trong lỗ thủng biến mất. Đông Sơn bấm pháp quyết, diệt hồn bàn nở rộ linh quang, bắn ra vô số đạo hắc quang mạnh khảnh, lao thẳng đến Càn Cương cùng Lạc Thiến. Hai người không dám đón đỡ, vội vàng làm phép ngăn cản. Càn Cương vừa rồi trúng một đòn của diệt hồn bàn, đã bị thương nặng. Đông Sơn có hai món huyền thiên chi bảo, một món chuyên đã thương thần hồn, một món công kích, còn có Hộ Phượng Điệp bậc 8, thực lực rất mạnh. Đỉnh đầu Diệp Tuyền Cơ nổi lên một trận gần sóng, một lỗ đen lớn khoảng một trượng hiện ra trên không, Hộ Phượng Điệp từ bên trong chui ra. Nó vừa hiện thân, một chuỗi tiếng xé gió vang lên, một mạng lớn quyền ảnh màu đen bay vút đến, hư không xé rách. Hộ Phượng Điệp nhẹ nhàng vỗ cánh, hư không vặn vẹo biến hình, một vòng xoáy không gian khổng lồ hiện ra trên không, quyền ảnh màu đen lần lượt chui vào vòng xoáy không gian, biến mất không còn bóng dáng. Một hạt châu vàng óng ánh từ ống tay áo Diệp Tuyền Cơ bay ra, bay đến đỉnh đầu của nàng, phát ra một mạng hào quang vàng óng chói mắt, bao phủ phạm vi trăm dặm. Ánh mắt Hộ Phượng Điệp đờ đẫn hạ xuống, không nhúc nhích. Một con vượn khổng lồ toàn thân màu đen hiện ra, vung đôi tay, đánh về phía Hộ Phượng Điệp. Đông Sơn kinh hãi, vội vàng liên hệ Hộ Phượng Điệp, Hộ Phượng Điệp không có bất cứ sự đáp lại nào. Hai nắm tay con vượn khổng lồ màu đen nện ở trên thân Hộ Phượng Điệp, thân thể Hộ Phượng Điệp vỡ ra, hóa thành mưa máu đầy trời, linh quang lóe lên, thi thể hóa thành một khối ngũ huyền thạch linh quang lấp lánh, khu vực màu đỏ vỡ nát. Hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một đạo linh quang, hiện ra một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn, chính là Hộ Phượng Điệp hóa thành. Thanh tộc thân là đại tộc, giúp Hộ Phượng Điệp hóa hình không phải việc khó gì. Hộ Phượng Điệp độ tinh thuần huyết mạch chỉ là 7, không tính là chân linh, nhưng thế này đã rất khủng bố rồi. Đại bộ phận linh thú linh cầm linh trùng bậc 8, độ tinh thuần huyết mạch chỉ đạt tới 6, chênh lệch một điểm, đây là một ngưỡng cửa cực lớn. Hộ Phượng Điệp độ tinh thuần huyết mạch đạt tới 7 đã lợi hại như vậy, có thể nghĩ mà biết chân linh độ tinh thuần huyết mạch đạt tới 9 đáng sợ bao nhiêu. Huyền Thiên Tàng Bảo loại ảo thuật. Thanh niên áo vàng nhíu mày nói, nếu không phải hắn có bảo vật thế kiếp, đã thân tử đạo tiêu. Nếu như là thượng phẩm thông thiên linh bảo, hắn không dễ dàng lâm vào ảo cảnh như vậy. Bảo vật trên người Diệp Tuyền Cơ quá nhiều rồi nhỉ, vừa là bảo vật thần hồn loại phòng ngự, vừa là Huyền Thiên Tàng Bảo loại ảo thuật. Đỉnh đầu thanh niên áo vàng nổi lên một trận gần sóng, một tà tháp khổng lồ vàng óng ánh hiện ra trên không, phun ra một mảng hào quang vàng óng bao phủ hắn, thân thể của hắn thu nhỏ lại, chui vào trong tà tháp khổng lồ vàng óng. Diệp Tuyền Cơ nhíu mày, đỉnh đầu Lạc Thiến nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng khổng lồ hiện ra, một con Hộ Phượng Điệp thể hình cực lớn hiện ra, nhẹ nhàng vỗ cánh, hư không xuất hiện lượng lớn khe hở, nhanh chóng lướt qua thân thể Lạc Thiến. Hộ thể linh quang của Lạc Thiến tựa như tờ giấy, nháy mắt đã nghiền nát, cả thân thể bị cắt thành vô số khối máu thịt, máu bắn tung tóe. Linh quang lóe lên, thi thể hóa thành một đoạn linh trúc vàng óng linh quang lòe lòe, tổng cộng có 7 đúc, một đúc bị gãy. Hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một đạo linh quang, Lạc Thiến hiện ra, ánh mắt kinh hãi. Diệp Tuyền Cơ nhíu chặt lông mày, bảo vật bình thường không vây khốn được Hộ Phượng Điệp, nó có thể lợi dụng thần thông không gian trốn ra. Linh trùng nắm giữ thần thông không gian chính là lợi hại như vậy. Bảo vật chuyên môn khắc chế thần thông không gian rất ít gặp, nàng không có. Công Tôn đạo hữu, Vương đạo hữu, các ngươi tới giúp ta tiêu diệt Hộ Phượng Điệp trước, kẻ địch khác giao cho người khác. Diệp Tuyền Cơ truyền âm cho Công Tôn Yung cùng Vương Thanh Sơn. Lạc Thiến vừa mới hiện thân, hư không trên đỉnh đầu nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng khổng lồ hiện ra, Hộ Phượng Điệp từ bên trong bay ra. Lần này, nó vừa mới hiện thân, một đợt tiếng thú rống quá dị đến cực điểm vang lên, lại như tiếng kêu của một loại côn trùng nào đó. Hộ Phượng Điệp nghe thanh âm này, phản ứng chậm nửa nhịp, chẳng qua rất nhanh khôi phục bình thường, hai sợi xích lấp lánh trong suốt hiện ra, cuốn lấy thân thể của nó, chính là thần niệm chi liên. Một dòng sông kiếm màu xanh cuồn cuộn ập đến, thanh thế ta lớn. Lạc Thiến vung phần thiên phiên trong tay, phát ra một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ, lao thẳng đến Hộ Phượng Điệp, đồng thời thân hình nàng rút lui, hướng về nơi xa bay đi. Hào quang màu vàng lóe lên, Hộ Phượng Điệp hóa thành hình người, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, không gian vặn vẹo biến hình, một vòng xoáy không gian khổng lồ hiện ra trên không. Dòng sông kiếm màu xanh cùng ngọn lửa màu đỏ chui vào vòng xoáy không gian, biến mất không còn bóng dáng. Một vệt hào quang vàng óng sáng lên trên không, hiện ra một hạt châu hào quang vàng óng lấp lánh. Trong lòng thanh niên áo vàng thầm kêu không ổn, hạt châu vàng óng phát ra hào quang vàng óng chói mắt, che mất bóng người của hắn. Đông Sơn thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, đang muốn ra tay đối phó bọn người Diệp Tuyền Cơ. Một cơn gió lạnh thổi qua đỉnh đầu của hắn, một con băng phượng hiện ra. Nó vừa hiện thân, diệt hồn bàn phát ra hắc quang chói mắt, bao trùm trên thân nó, băng phượng phát ra một tiếng chim kêu thê lương, thân thể rung lên. Trác đao màu xanh bắn đến, chém băng phượng thành hai nửa. Băng phượng vừa hiện ra ở hư không ngoài ngàn dặm, nó vừa hiện thân, một dòng sông vàng óng cuồn cuộn ập đến, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người, đồng thời đỉnh đầu nổi lên một trận gần sóng. Một bàn tay che trời do ngọn lửa vàng óng tạo thành hiện ra trên không, bổ về phía băng phượng. Băng phượng nhẹ nhàng vỗ cánh, một mảng lớn hào quang màu trắng bắn ra, đánh lên dòng sông vàng óng cùng bàn tay che trời, cả hai nhanh chóng kết băng. Một luồng hắc quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ trên thân của nó, băng phượng phát ra một tiếng kêu thê thảm, thân thể rung lên. Trác đao màu xanh bắn đến, chém nó thành hai nửa, tinh hồn cũng không thể chạy ra, chịu hai đòn của diệt hồn bàn, hồn lực không còn là bao, không có cách nào lấy ra luyện khí, trực tiếp hủy diệt. Một bên khác, Hổ Phượng Điệp cũng bị con vượng khổng lồ màu đen đập thành thịt nát, tinh hồn vừa mới rời cơ thể, đã bị một mảng hào quang màu đen bao lại, cuốn vào một cái bình ngọc màu đen. Diệp Tuyền Cơ là luyện khí sư, tinh hồn Hổ Phượng Điệp bậc 8 có thể dùng để luyện khí, đến lúc đó lại là một vũ khí sắc bén. Đông Sơn ánh mắt âm trầm, hắn hao phí lượng lớn tâm huyết, mới bồi dưỡng Hổ Phượng Điệp đến bậc 8, thế mà chết yểu ở nơi này. Vì giết chết Hổ Phượng Điệp, Băng Phượng bị giết, Cổ Si bị giết, Diệp Vân Phi thân thể bị hủy, Lạc Thiến dùng mất thay bảo vật thế kiếp. Vương Thanh Sơn phát hiện cái gì, nhíu mày, quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó, nhìn thấy Vương Thanh Thành bay ra ngoài, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành một mảng lớn mưa máu, một nguyên anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể. Một đạo hào quang màu tím bắn đến, lao thẳng đến nguyên anh cỡ nhỏ. Mấy trăm tia sét màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, đánh tan hào quang màu tím. Vương Thanh Sơn chạy về, thu hồi nguyên anh của Vương Thanh Thành. Thần thông của Phương Phong quá mạnh. Vương Thanh Sơn chỉ rời đi giây lát, thân thể Vương Thanh Thành đã bị hủy diệt, nếu không phải Vương Mạnh Bân ra tay giúp đỡ, hắn đã thân tử đạo tiêu. Thực lực Vương Thanh Thành cũng không yếu, đây là nhằm vào tu sĩ đại thừa của Huyền Linh Đại Lục cùng Thanh Ly Hải Vực mà nói, nhưng bạn so với đại thừa đại tộc, có chênh lệch rất lớn. Lời tác giả, sửa đổi một điều, đổi thành Hổ Phượng Điệp bậc 8 trung phẩm, hạ phẩm nhẹ nhàng tiêu diệt đại thừa trung kỳ quả thật quá biến thái. Dù sao Hổ Phượng Điệp độ tinh khiết huyết mạch còn chưa đạt tới chính, không phải chân linh. Vương Mộng Ly cũng không phải chân linh, nàng độ tinh thuần huyết mạch chưa đến chính. Nếu đến chính, quét ngang một đại tộc không thành vấn đề. Một dòng sông màu đen tanh hôi khó ngửi tuôn trào đến, lao về phía Vương Mạnh Bân. Phương Phong bấm pháp quyết, một mảng lớn hạt cát màu tím linh quang lấp lánh đón gió bay múa, hóa thành từng lưỡi dao cát màu tím dài hơn một trượng, lao thẳng đến Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân bấm pháp quyết, trên không đánh xuống hàng vạn tia sét màu bạc, ngăn cản dòng sông màu đen cùng lưỡi dao cát màu tím, bụi mù cuồn cuộn, hào quang màu tím. Hào quang màu đen cùng hào quang màu bạc đang xen ở trên không. Một cột sét màu bạc thô to không gì sánh được từ trên trời giáng xuống, bổ lên cái ô nhỏ màu tím ở đỉnh đầu Phương Phong, lôi quang bao phủ thân thể Phương Phong. Vương Mạnh Bân nâng tay phải, cửu lôi diệt linh thương rời tay, chui vào trong lôi quang, truyền ra một tiếng vang trầm, tựa như bị thứ gì chặn. Vương Mạnh Bân vỗ nhẹ lôi bằng xí trên lưng, theo biến mất khỏi tại chỗ. Chớp mắt sau, một chỗ hư không sau lưng Phương Phong sáng lên một đạo hào quang màu bạc, hiện ra bóng người Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân dùng loại phương pháp này, đã tiêu diệt nhiều kẻ địch mạnh, chưa từng gặp bất lợi. Hắn vừa mới hiện thân, một vòng ánh sáng màu tím từ trong lôi quang bắn ra, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng càn quét đi, hư không bốc lên một làn khói xanh, xuất hiện những vết rách to dài. Vương Mạnh Bân phản ứng rất nhanh. Lấy ra một tấm khiên vàng ống che ở trước mặt, chính là lưu ly thuẫn. Vương gia những năm qua lợi dụng lưu ly mộc luyện chế ra nhiều món thượng phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, đây là một trong các phúc lợi của tu sĩ đại thừa Vương gia. Vòng ánh sáng màu tím chạm đến lưu ly thuẫn lập tức bốc lên một làn khói xanh, linh quang ảm đạm xuống, một mảng lớn chất lỏng màu đen đánh tới, bao phủ lưu ly thuẫn. Lưu ly thuẫn bốc lên từng làn khói xanh, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bị ăn mòn. Chất lỏng màu đen rơi vào trên hộ thể linh quang của Vương Mạnh Bân, bốc lên một làn khói xanh, hộ thể linh quang nhanh chóng vỡ nát. Ngoài thân Vương Mạnh Bân nở rộ lôi quang, vô số đạo hồ quang màu bạc thô to tuôn trào ra, chặn chất lỏng màu đen, chặn qua vòng ánh sáng màu tím lướt qua thân thể của hắn. Con ngươi Vương Mạnh Bân co rụt lại, sắc mặt nhanh chóng biến thành màu đen, thân thể nhanh chóng thối rữa, hóa thành một mạng lớn màu tím. Thiên phú thần thông của vạn độc chi thể sát na phương hoa. Thi thể sáng lên một mảng linh quang, hiện ra một viên ngọc phù thế kiếp. Bốp một tiếng, ngọc phù thế kiếp vỡ nát. Vương Mạnh Bân hiện thân ở hư không ngoài ngàn dặm, bị dọa toát mồ hôi lạnh, một chiêu mạnh mẽ không có khả năng ăn khắp thiên hạ. Lôi quang tan đi, phương phong bình yên vô sự, cái ô nhỏ màu tím có vết nứt rõ ràng có thể thấy được, linh quang như ẩn như hiện. Phương phong vẻ mặt đắc ý, có huyền thiên tàng bảo vạn độc hồ, lại thêm thần thông của mình, hắn đã tiêu diệt nhiều vị tu sĩ đại thừa. Một tràng tiếng xé gió vang lên, mười mấy vạn thanh phi kiếm màu xanh bắn tới. Vương Thanh Sơn bước trên hư không, đi mỗi một bước, hư không liền có thêm vài đóa hoa sen màu xanh quay tích một vòng, từng thanh phi kiếm màu xanh bắn ra. Thiên phú thần thông của thanh niên kiếm thể thanh niên hóa kiếm. Phương Phong không dám khinh thường, hướng về vạn độc hồ đánh vào một đạo pháp quyết, vạn độc hồ phun ra một mạng lớn chất lỏng màu đen, hình thành một màn nước màu đen dày đặc, bảo vệ hắn. Phi kiếm màu xanh lần lượt chém lên màn nước màu đen, bốc lên một làn khói xanh, ung ung tán loạn. Một cột sét màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, bổ lên màn nước màu đen, xé màn nước màu đen ra một vết rách. Một dòng sông màu xanh thuận theo vết rách lao thẳng đến Phương Phong. Phương Phong vội vàng lấy ra một tấm khiên màu tím, chặn dòng sông kiếm màu xanh. Một đợt tiếng kiếm ngân vang vọng đất trời cất lên, hư không chấn động vặn vẹo, từng thanh phi kiếm màu xanh hiện ra trên không, bao vây Phương Phong. Không ổn, linh vực, chúc đạo hữu, mau cứu ta. Phương Phong cũng quyết đoán, trực tiếp mở miệng cầu viện. Chúc Nhiên và Phù Dung tiên tử đánh cân sức ngang tài, khó phân cao thấp, căn bản không rảnh chiếu cố Phương Phong. Cổ đạo hữu, ngươi đi giúp Phương đạo hữu. Chúc Nhiên truyền âm cho một đại hán áo đen dáng người khôi ngô. Đại hán áo đen tới từ Hắc Kiêu tộc, hắn là một tên thể tu. Đại hán áo đen lên tiếng đáp, ngoài thân nở rộ hào quang màu đen, tung một quyền, tiếng xé gió nổ vang. Hư không phụ cận Vương Thanh Sơn nổi lên một trận gần sóng, một quyền ảnh màu đen cực lớn bắn ra, lao thẳng đến Vương Thanh Sơn. Một bàn tay vàng óng ánh hiện ra trên không, chặn quyền ảnh màu đen, chính là Diệu Đức Đại Sư. Bần tăng tới bám trụ hắn, Vương đạo hữu, ngươi mau chóng tiêu diệt người này. Diệu Đức Đại Sư truyền âm cho Vương Thanh Sơn, Phương Phong tự mình tiêu diệt hai tu sĩ đại thừa, Vương Mạnh Bân dùng mất ngọc phù thế kiếp, Vương Thanh Thành thân thể bị hủy, người này chưa diệt trừ. Uy hiếp đối với bọn họ quá lớn. Xin đừng bấm pháp quyết, Thất Tinh Hàng Yêu Tháp hướng về Vương Thanh Sơn bay đi. Một con rồng lửa màu đỏ hình thể to lớn đánh tới, chặn Thất Tinh Hàng Yêu Tháp, chính là Lạc Tình. Diệp Tuyền Cơ, con vượn khổng lồ màu đen cùng Càn Cương đối phó Đông Sơn, Diệp Ngọc Long đối phó Kim Lam. Hai bên đều hao tổn nhiều vị tu sĩ đại thừa, nói tóm lại, Diệp Tuyền Cơ bên này nhân số chiếm ưu thế. Đông Sơn thúc giục Diệt Hồn Bàn cùng Trác Đao màu xanh công kích ba người bọn Diệp Tuyền Cơ. Bảo vật trên tay Diệp Tuyền Cơ không ít, nàng ban đầu thân thể bị hủy, đoạt xá trùng tu, đã không cách nào thi triển thiên phú thần thông của cửu dương chi thể. Vương Thanh Thành cũng giống vậy, ngày khác hắn đoạt xá trùng tu, tư chất theo kẻ bị đoạt xá. Nếu như là linh thể giả, hắn chính là linh thể, đoạt xá ngũ linh căn, chính là ngũ linh căn. Đương nhiên, cũng không phải bất luận thân thể nào cũng có thể đoạt xá. Bình thường là chọn lựa tu sĩ thuộc tính công pháp và linh căn giống với mình đoạt xá, xác suất thành công tương đối lớn. Nếu có thể tùy tiện đoạt xá linh thể từ đó trở thành linh thể giả, tu tiên giới đã sớm loạn. Thân thể Càn Cương có thể cứng đối cứng huyền thiên chi bảo, nhưng hắn không thể bị diệt hồn bàn làm bị thương nữa, nếu không sẽ hoàn toàn mất đi chiến lực. Thang tộc đại thừa bằng vào diệt hồn bàn tiêu diệt không ít kẻ địch mạnh, mặc dù thiên khung giới bộc phát nạn côn trùng, vẫn là bị đại thừa thang tộc dùng diệt hồn bàn diệt đi phệ linh trùng bậc 8 biến dị. Đây cũng là nội tình lớn nhất của Đông Sơn. Diệp Tuyền Cơ có bảo vật thần hồn loại phòng ngự, không đại biểu tu sĩ đại thừa khác cũng có. Hư không trước mặt Đông Sơn sáng lên một vệt hào quang vàng ống, một hạt châu vàng ống hiện ra, hạt châu vàng ống vừa xuất hiện, lập tức phát ra hào quang vàng ống chói mắt, che phủ bóng người Đông Sơn. Nhân cơ hội này, Càn Cương vung trường côn vàng ống trong tay, đánh về phía Đông Sơn. Một tiếng kim loại va chạm cong vang lên, trường côn vàng ống tựa như bị vũ khí sắc bén chặn. Hào quang vàng ống tan đi, một cái khóa ngọc màu xanh ở ngực Đông Sơn phát ra hào quang màu xanh chói mắt, không chịu ảnh hưởng. Diệp Tuyền Cơ có bảo vật đặc thù bên người, Đông Sơn sao có thể không có bảo vật đặc thù bên người? Bảo vật khắc chế ảo thuật. Ánh mắt Diệp Tuyền Cơ lóe lên sắc bén. Đông Sơn vừa mới hiện thân, một con mãng xà sương mù màu đen thô to đánh tới. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Đông Sơn. Đông Sơn phất tay áo một cái, Một mảng lớn ngọn lửa vàng óng càng quét ra, đánh lên trên thân mãng xà sương mù màu đen, thân thể mãng xà sương mù màu đen nổ tung ra. Một đạo hào quang màu đen bắn ra, nháy mắt đã đến đỉnh đầu Đông Sơn, rõ ràng là một ngọc phù hào quang màu đen lấp lánh. Trong lòng của hắn thầm kêu không ổn, ngoài thân nở rộ hào quang vàng óng, phất tay áo một cái, một tấm ngọc phù hào quang vàng óng lấp lánh bay ra, nháy mắt nổ tung, hóa thành một màn ánh sáng màu vàng khổng lồ, bảo vệ hắn. Phía trên màn ánh sáng màu vàng có một hình con rùa vàng óng. Kim quy ngọc phù, luyện vào tinh hồn một con huyền kim quy bậc 8 trung phẩm, lực phòng ngự cực mạnh. Phù văn mặt ngoài ngọc phù màu đen sáng rõ, gọi ra, một mảng lớn ngọn lửa màu đen tuôn trào, rơi trên màn ánh sáng màu vàng. Màn ánh sáng màu vàng lóe lên một cái, nháy mắt tán loạn, ngọn lửa màu đen bao phủ thân thể Đông Sơn, truyền ra một đợt tiếng kêu thê thảm. Càn Khôn sắc mặt lạnh lùng, trường côn màu vàng óng trong tay tách ra hào quang vàng óng chói mắt, đánh về phía đầu Đông Sơn. Một tiếng vang trầm cất lên, Đông Sơn bay ra ngoài, đầu lõm xuống, khí tức hoàn toàn không còn. Thi thể sáng lên một mảng hào quang vàng óng, hóa thành một cái mâm tròn bảy màu linh quang lấp lánh, khu vực màu bạc vỡ nát. Đông Sơn hiện ra ở hư không ngoài vạn dặm, sắc mặt ngưng trọng. Cửu U Ma Hỏa, đây là Cửu U Diệt Linh Ngọc Phù, do Huyền Phù Thánh Tổ luyện chế. Đông Sơn trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy sự kiên kỵ. Có một số vật liệu tương đối đặc thù, rất khó luyện chế thành phù triện, hoặc bảo vật, chẳng qua một số đại năng có thể làm được, có thể làm việc người khác không thể. Huyền Phù Thánh Tổ chính là một trong số đó. Cửu U Ma Hỏa là ma hỏa đại danh đỉnh đỉnh, không có gì không thể đốt. Ngươi thế mà biết Huyền Phù Thánh Tổ. Diệp Tuyền Cơ có chút bất ngờ. Hừ, lão phu biết Huyền Phù Thánh Tổ lại có gì kỳ quái, các ngươi giao ra tạo hóa ngọc lộ, chúng ta rời đi từ đây, như thế nào? Đông Sơn thành khẩn nói. Càn Khôn ngây cả người. Đông Sơn vừa rồi còn là một tư thế muốn huyết chiến đến cùng với bọn họ, bây giờ thấy một cái ngọc phù Huyền Phù Thánh Tổ luyện chế, đã thay đổi chủ ý. Huyền Phù Thánh Tổ có sức uy hiếp lớn như thế, một tấm ngọc phù, mà thôi, chẳng lẽ uy lực so với Huyền Thiên Chi Bảo càng lớn hơn? Nếu như nói là bản thân Huyền Phù Thánh Tổ tự mình đến, Đông Sơn kiên kỵ, còn có thể hiểu được, ngọc phù Huyền Phù Thánh Tổ luyện chế mà thôi, có thể khiến đại thừa hậu kỳ Đông Sơn kiên kỵ như vậy. Ha ha, ngươi cảm thấy ta là trẻ con 3 tuổi, đến lúc này, không có lời nào để nói, giết hắn, hắn đã dùng ngọc phù thế kiếp. Diệp Tuyền Cơ cười ha ha, vẻ mặt đầy châm chọc. Đông Sơn bấm pháp quyết, diệt hồn bàn lập tức sáng rực lên, phát ra một đạo hào quang màu đen thô to, chụp vào con vượn khổng lồ màu đen. Con vượn khổng lồ màu đen há mồm phun ra một đạo hào quang màu đen thô to, đánh tan hào quang màu đen. Hư không chấn động vạn vẹo, từng cây mâu lửa màu đỏ dài hơn trăm trượng hiện xuất, có nhiều tới 5-60 vạn cây, lao thẳng đến bọn họ. Ba người bọn Diệp Tuyền Cơ vội vàng làm phép ngăn cản, tiếng nổ vang cất lên. Chúc phu nhân, si phu nhân, mau rút lui, trên tay Diệp gia có bí phù Huyền Phù Thánh Tổ luyện chế, tiêu diệt đại thừa không khó khăn gì. Rút lui trước, núi xanh còn đó không sợ không có củi đốt. Đông Sơn truyền âm cho bọn Chúc Nghiên. Hắn đã dùng bảo vật thế kiếp chết thay một lần, trong thời gian ngắn không có cách nào sử dụng bảo vật thế kiếp, bị giết một lần nữa, liền thân tử đạo tiêu. Tu vi càng cao, thực ra càng sợ chết, thật không dễ gì đi đến một bước này. Hắn cũng không muốn thân tử đạo tiêu, có thể sử dụng bảo vật thế kiếp, lại đối phó Diệp gia cũng không muộn. Bí phù Huyền Phù Thánh Tổ luyện chế, tiêu diệt đại thừa cũng không khó khăn. Chút Nghiên nhíu chặt lông mày, đổi làm tu sĩ đại thừa khác nói lời này, nàng không tin, Đông Sơn kiên kỵ như vậy, hiển nhiên Huyền Phù Thánh Tổ không phải tu sĩ đại thừa bình thường. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, Chút Nghiên sầm mặt, nhìn về phía phát ra thanh âm. Nhìn thấy Phương Phong bị phi kiếm dày đặc xuyên thủng hóa thành mưa máu đầy trời, một nguyên anh cỡ nhỏ tướng mạo cực giống Phương Phong bay ra. Hắn đã bị giết một lần, đây là lần thứ hai. Một luồng hào quang màu xanh từ trên trời giáng xuống, chụp vào nguyên anh cỡ nhỏ, nguyên anh cỡ nhỏ lộ vẻ mặt dữ tợn, hình thể tăng vọt. Một tiếng nổ vang cất lên, một mảng hào quang màu tím chói mắt phóng lên tận trời, sóng khí cuồn cuộn. Chút Nghiên mặt đầy sát khí, chẳng qua nàng biết bây giờ không nên nán lại nữa, rời khỏi nơi này. Rồi nói sau, Chút Nghiên bấm pháp quyết, chư thức hoàng sáng lên hào quang màu đỏ chướng mắt, ngọn lửa hừng hực bao phủ đầy trời, lao thẳng đến Phù Dung tiên tử. Mấy người bọn si nương cũng ùn ùn ra tay, tăng lực độ công kích. Một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, sóng khí cuồn cuộn. Nhân cơ hội này, bọn Đông Sơn hóa làm những đạo hào quang phá không chạy đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Một lốc xoáy trắng xóa từ trước mặt cuốn tới, tốc độ đặc biệt nhanh. Đồng Sơn giơ tay phải, trát đao màu xanh bắn ra, chém về phía lốc xoáy trắng xóa. Một tiếng nổ vang cất lên, lốc xoáy trắng xóa vỡ ra, bông tuyết bay múa đầy trời, hàng vạn hào quang màu trắng bắn ra, bao lại phạm vi 10 vạn dặm. Không ổn, băng phách thần quang. Xin đừng biến sắc, hoảng sợ nói. Chút nhiên bấm pháp quyết, Chu Thức Hoàng nở rộ linh quang, tuôn ra một mảng hào quang màu đỏ chói mắt, hào quang màu trắng chạm đến hào quang màu đỏ, bốc lên một làn khói xanh, biến mất không thấy. Đôi mắt Xin đừng sáng lên một mảng hào quang màu đen chói mắt, hai đạo hào quang màu đen bắn ra, lao thẳng đến Diệp Ngọc Long. Ngoài thân Diệp Ngọc Long nở rộ hào quang màu trắng, hóa thành một khối băng to lớn, hào quang màu đen đánh lên khối băng nổ tung ra. Nhân cơ hội này, lượng lớn bảo vật từ phía sau cuốn tới. Chúc Nghiên phất tay áo một cái, một ngọc phù hào quang màu đỏ lấp lóe bay ra, vừa tới gần những bảo vật này ngàn trượng, lập tức vỡ ra, một đạo hào quang màu đỏ chói mắt phóng vút lên trời, bao phủ toàn bộ bảo vật. Những bảo vật này ùn dừng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Đi mau, không vây khốn được những bảo vật này bao lâu thời gian. Chúc Nghiên trầm giọng nói, triệu ra một con thuyền khổng lồ hào quang vàng óng lấp lóe, bay lên bong tàu, bọn người Si Huyên vội vàng đuổi theo. Con thuyền khổng lồ vàng óng sáng lên hào quang vàng óng chói mắt, xé gió lao đi. Hào quang màu đỏ chia năm xẻ bảy, những bảo vật này thoát khốn, mấy người Si Huyên cũng chạy mất. Diệp Tuyền cơ thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng đã làm sẵn chuẩn bị cá chết lưới rách, không ngờ Đông Sơn, sau khi phát hiện nàng có bí phù Huyền Phù Thánh Tổ luyện chế, lập tức chạy trốn. Xem ra nàng hiểu biết đối với Huyền Phù Thánh Tổ vẫn là không nhiều, Đông Sơn khẳng định là biết một chút sự tích liên quan tới Huyền Phù Thánh Tổ, mới sẽ kiên kỵ như thế. Vật đổi sao dời, một số đại năng biến mất ở trong dòng sông lịch sử, hậu nhân nhiều lắm là biết bộ phận sự tích của đại năng, tin tức mỗi người nắm giữ là không giống nhau. Lấy Lưu Vân Tiên Tử mà nói, ngoại nhân chỉ biết Lưu Vân Tiên Tử nắm giữ băng phách thần quang một đại thần thông này, tiêu diệt chân linh, nhưng không biết Lưu Vân Tiên Tử mở mấy khiếu, có những bảo vật nào, nắm giữ những bí thuật nào. Bọn hắn sao rút lui rồi, Huyền Phù Thánh Tổ, ta từng nghe nói người này, hắn là thánh tổ đỉnh cao của ma giới, chẳng qua một tấm ngọc phù, có sức uy hiếp lớn như thế. Phù Dung Tiên Tử nghi ngờ nói, chưa chắc là bởi ngọc phù, có lẽ là hắn từng dùng bảo vật thế kiếp, lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc này mới rút lui đi. Mặc kệ bọn hắn, một lần này có thể đánh lui bọn hắn, đa tạ các vị đạo hữu giúp đỡ. Ngoại trừ Huyền Thiên Tàn Bảo cùng Huyền Thiên Chi Bảo, Diệp gia chúng ta cho mỗi một vị đạo hữu 10 đồ vật, các ngươi cân nhắc kỹ càng lại liên hệ chúng ta. Về phần đạo hữu gặp nạn, Diệp gia chúng ta sẽ cho một lượng lớn tài nguyên, giúp tộc đàn, hoặc gia tộc chỗ bọn họ bồi dưỡng ra một tu sĩ đại thừa. Ngay sau các vị đạo hữu cần Diệp gia chúng ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Diệp Tuyền cơ thành khẩn nói, đổi lại là nàng, cũng sẽ rút lui. Lần này, nếu không phải bọn người Phù Dung Tiên Tử ra tay giúp đỡ, bọn họ căn bản không đánh lui được Đông Sơn. Diệp gia còn có át chủ bài chưa dùng, chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa ở từ đường Diệp gia, không thể di chuyển. Nếu như gặp đại địch không thể địch lại, tộc nhân Diệp gia có thể trốn vào từ đường Diệp gia lánh nạn, khởi động át chủ bài. Từ đường Diệp gia bố trí truyền tống trận cỡ lớn, tộc nhân có thể từ nơi đó truyền tống rời đi. Bọn người Đông Sơn sớm đã lui, Diệp Tuyền Cơ cũng liền không cần át chủ bài nữa, vốn còn muốn dẫn dụ bọn hắn tiến về phụ cận từ đường Diệp gia. Nghe xong lời này, đám người Phù Dung Tiên Tử lộ vẻ mặt vui mừng, Diệp gia vẫn là rất hào sảng, có thể thu hoạch được 10 món đồ không nói, ngày sau gặp phiền phức, Diệp gia cũng sẽ hỗ trợ, vụ làm ăn này không lỗ. Một trận chiến này chết mất hơn 10 vị tu sĩ đại thừa, hộ tộc linh thú băng phượng của Diệp gia cũng đã chết, Diệp Ngọc Hiên thân tử đạo tiêu, Diệp Vân Phi thân thể bị hủy, tương đối mà nói, Vương Thanh Sơn, Trần Nguyệt Dĩnh, Phù Dung Tiên Tử, Công Tôn Dung, Diệu Đức Đại Sư nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Diệp Tuyền Cơ bằng vào rất nhiều bảo vật, chưa tổn hại gì, ngay cả bảo vật thế kiếp cũng chưa sử dụng. Bảo vật thần hồn loại phòng ngự, Huyền Thiên Tàn Bảo loại ảo thuật, còn có linh thú bậc 8. Các ngươi tạm thời ở lại băng phách sơn mạch, một đoạn thời gian nữa lại rời khỏi cũng không muộn. Ngọc Long, an trí các vị đạo hữu cho tốt. Diệp Tuyền Cơ nhiệt tình nói. Nàng rất rõ, đám người Vương Thanh Sơn không có khả năng thường trú băng phách sơn mạch, sớm hay muộn phải rời khỏi. Diệp gia bây giờ cần nhất chính là thời gian, trong ngắn hạn, đám người Đông Sơn hẳn là sẽ không đến xâm phạm. Diệp Ngọc Long đáp một tiếng, tự mình dẫn đám người Vương Thanh Sơn đi xuống nghỉ ngơi, tu sĩ cấp thấp của Diệp gia tới thu dọn chiến trường. Bạn đang nghe một lần nữa bố trí đại trận, trở lại chỗ ở, Vương Thanh Sơn lấy ra nguyên anh của Vương Thanh Thành, nhíu mày. Trên tay ta có một hạt sen của cửu diệp huyết liên, cho Thanh Thành lão tổ đúc lại thân thể đi. Vương Mạnh Bân đề nghị, lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đẽ. Hạt sen của cửu diệp huyết liên có thể luyện chế phân thân, cũng là tài liệu tuyệt hảo đúc lại thân thể. Cho dù đúc lại thân thể, Vương Thanh Thành muốn khôi phục tu vi đại thừa kỳ, nhanh nhất cũng cần mấy ngàn năm, đây còn là dưới điều kiện tiên quyết Vương gia bỏ vào lượng lớn tài nguyên tu tiên. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, hắn có chút may mắn, nếu không phải hắn linh vực nhập môn, nhắm chừng vừa tham chiến, đã bị kẻ địch giết chết. Muốn thông báo lão tổ tông ngay bây giờ hay không? Vương Mạnh Bân mở miệng hỏi. Ngươi đi đánh tiếng với Diệp gia, mượn trận pháp đưa tin cỡ lớn một phen, bảo cửu thúc cửu thẩm tăng mạnh đề phòng. Đám người Đông Sơn thực lực không kém, đụng tới bọn họ lập tức chạy, thuận tiện nói cho bọn họ tin tức Thanh Thành thân thể bị hủy. Vương Thanh Sơn phân phó, trọng điểm là tăng mạnh đề phòng, phòng ngừa đám người Đông Sơn tập kích Vương gia, tuy nói tỷ lệ rất thấp. Vương Mạnh Bân lên tiếng đáp, đứng dậy rời khỏi. Vương Thanh Sơn đi vào một gian mật thất, tính lợi dụng hạt sen đúc lại thân thể cho Vương Thanh Thành. Một mảng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ, một con thuyền khổng lồ lóe ra hào quang vàng óng nhanh chóng lướt qua bầu trời. Đông Sơn, Si Huyên, Chúc Nghiên, Kim Lam bọn tám vị tu sĩ đại thừa đứng trên bong tàu, ánh mắt bọn họ âm trầm. Một trận chiến này tổn hại 10 vị tu sĩ đại thừa, tổn thất thê thảm nặng nề, bao gồm hai linh thể giả, Diệp gia cũng không đạt được món hời quá lớn. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này nói ra cũng không vẻ vang gì. Trên tay bọn họ có nhiều món huyền thiên chi bảo, tu sĩ đại thừa hậu kỳ dẫn đội, không diệt được Diệp gia. Bọn họ hẳn là chưa đuổi theo nữa, Đông đạo hữu, bây giờ có thể nói một chút với chúng ta tình huống Huyền Phù Thánh Tổ rồi chứ? Chúc Nghiên nhíu mày nói, Thái Thượng Trưởng lão đời trước của Thanh tộc chúng ta Phong Vô Nhai có phong khiếu chi thể, tu sĩ cung cấp cũng không đuổi kịp, các ngươi hẳn là biết chứ? Đông Sơn lộ vẻ mặt hồi ức, nhẹ nhàng nói. Chúc Nghiên gật gật đầu, đương nhiên từng nghe nói, Phong đạo hữu năm đó chính là từng giao thủ với chân linh hơn nửa toàn thân mà lui. Lão nhân gia từng gặp Huyền Phù Thánh Tổ, con đã giao thủ. Đông Sơn nhẹ nhàng nói, ngươi là muốn nói Phong đạo hữu không địch lại Huyền Phù Thánh Tổ, cái này chỉ có thể nói rõ Huyền Phù Thánh Tổ tương đối lợi hại. Si Huyên nghi hoặc nói, Đông Sơn lắc lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, lão nhân gia đụng tới Huyền Phù Thánh Tổ chỉ có thể chạy, không sai, chỉ có thể chạy, cho dù là như vậy, hắn vẫn bị Huyền Phù Thánh Tổ đánh bị thương nặng, thiếu chút nữa cũng không về được. Chuyện này rất mất mặt. Thái Thượng Trưởng lão Thanh tộc có phong khiếu chi thể, đụng tới Huyền Phù Thánh Tổ chỉ có thể chạy, còn bị Huyền Phù Thánh Tổ đánh trọng thương, thực lực Huyền Phù Thánh Tổ có thể nghĩ mà biết. Lời này vừa nói ra, đám người Si Huyên nghe ra. Nếu không phải chính mồm Đông Sơn nói, bọn họ là sẽ không tin tưởng. Thái Thượng Trưởng lão Thanh tộc ở trước mặt Huyền Phù Thánh Tổ không có chút sức đánh trả nào, chỉ có thể chạy. Đông đạo hữu, ngươi sẽ không là nói giận với chúng ta chứ, cái khác không nói. Phong đạo hữu ít nhất mở một khiếu rồi nhỉ, linh vực như thế nào cũng tu luyện đến tiểu thành rồi nhỉ. Chúc Nghiên nhíu mày nói, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Núi cao còn có núi cao hơn, Phong trưởng lão linh vực đại thành, mở một khiếu, Huyền Phù Thánh Tổ linh vực đại viên mãn, ít nhất mở hai khiếu. Nhưng Phong trưởng lão ở trước mặt hắn không có sức phản kháng, chỉ có thể chạy, có lẽ Huyền Phù Thánh Tổ đã mở ba khiếu. Đông Sơn nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy hâm mộ. Tu sĩ đại thừa mở hai khiếu cũng hiếm thấy, càng đừng nói tu sĩ đại thừa mở ba khiếu. Linh vực đại viên mãn, đã mở hai khiếu. Chúc Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế, cho dù như thế, chỉ là một tấm ngọc phù, mà thôi, không đến mức, khiến chúng ta chạy trốn chứ. Đại tộc cùng chân linh thế gia, đều có con bài chư lật, hoặc đại trận, hoặc bí phù, hoặc trọng bảo, lại hoặc là bảo vật khác. Chúng ta cùng Diệp gia giao thủ lâu như vậy. Trừ Băng Phượng cùng Càn Khôn hóa linh phù, Diệp gia có từng vận dụng con bài chư lật khác. Lời đồn Lưu Vân tiên tử là từng tiêu diệt chân linh, ta không tin, Diệp gia không có con bài chư lật khác. Đông Sơn nói xong lời cuối cùng, mặt đầy sát khí. Hắn vốn muốn dùng Hổ Phượng Điệp thử ra con bài chư lật của Diệp gia, không ngờ Diệp gia trước sau chưa dùng. Diệp Tuyền Cơ có huyền thiên tàng bảo loại ảo thuật, đã giết Hổ Phượng Điệp. Nữ tu Diệp gia chỉ huy tác chiến là người nào? Chúng ta tựa như không biết thân phận của nàng, trên tay nàng thế, mà có bảo vật thần hồn loại phòng ngự, còn có huyền thiên tàng bảo loại ảo thuật, hơn nữa, đã mở một khiếu, pháp lực thâm hậu. Đồng Sơn nghi hoặc nói, Diệp Tuyền Cơ đoạt xá trùng tu, căn bản không nhận ra, trừ bộ phận ít ỏi số người biết thân phận chân thật của nàng, bên ngoài, đều không nhận ra. Kim Lam lật bàn tay phải, một cái nguyên anh cỡ nhỏ xuất hiện trên tay, sư hồn, đối với nó. Diệp Tuyền Cơ, linh thể giả. Kim Lam nhíu mày nói, linh thể giả, chưa thấy cô ta sử dụng thiên phú thần thông nha. Si Huyên nghi hoặc nói, có lẽ là linh thể loại phụ trợ, hoặc là linh thể có điều kiện hạn chế. Về thiên khung giới trước, mua tin tức từ Thất Nguyệt Lâu, trước thăm dò rõ chi tiết của bọn họ, lại tìm cơ hội đối phó bọn họ. Đồng Sơn trầm giọng nói, hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp kẻ địch, một lần sau, hắn tính mời càng nhiều tu sĩ đại thừa hơn tới đây, nhất định phải diệt Diệp gia cùng Diệp Tuyền Cơ. Tu sĩ Vương gia nắm giữ một môn bí thuật thần niệm, uy lực rất không tồi. Chút nghi nghĩ tới cái gì, mở miệng nói. Hỏa đạo hữu bọn họ nhắm chừng đã đắc thủ, đã tiêu diệt Vương gia, về điều tra rõ trước tình huống của những người này, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đồng Sơn trầm giọng nói, hắn không biết trên tay Diệp Tuyền Cơ có bao nhiêu tấm ngọc phù huyền phù thánh tổ luyện chế, cũng không biết con bài chưa lật của Diệp gia là cái gì, tiếp tục đánh, chịu thiệt sẽ chỉ là bọn họ. Càn Cương có thể mạnh mẽ đối kháng huyền thiên chi bảo, vẫn là tương đối khó giải quyết, cũng chỉ có thể như thế, đáng tiếc Phương đạo hữu cùng Đông đạo hữu. Si Huyên cảm thán nói, chiến một trận ngã xuống hai linh thể giả, đây là một tổn thất trọng đại, giống đại nhật viêm thể, vạn độc chi thể loại linh thể mạnh mẽ này, thực lực rất mạnh. Món nợ này sớm hay muộn phải tính với bọn họ, chạy được hòa thượng, bọn họ không nhảy nhót được bao lâu. Đồng Sơn cười lạnh nói, có cây lôi hạnh ngọc tiên quả, hắn có thể liên lạc càng nhiều tu sĩ đại thừa hơn, đặc biệt tu sĩ đại thừa hậu kỳ, rất khó từ chối dụ, hoặc của lôi hạnh ngọc tiên quả. Chút Nghiên gật gật đầu, bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu vàng nở rộ linh quang, biến mất ở phía chân trời. Quảng Vân Giới, Kim Minh Đại Lục. Kim Si Sơn Mạch ở trung bộ Kim Minh Đại Lục, kéo dài mấy trăm triệu dặm, đây là hang ổ của Kim Si tộc. Chỗ sâu trong Kim Si Sơn Mạch, có thể nhìn thấy lượng lớn tu sĩ Kim Si tộc ngã trong vũng máu, ánh lửa ngút trời. Trên không trung truyền đến từng đợt tiếng nổ vang dội. Một mảng hào quang vàng ống to lớn cùng một mảng hào quang màu máu to lớn sáng lên ở trên không. Một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn từ trên cao hạ xuống. Trên đầu của lão có một cái sừng vàng ống, rõ ràng là Kim Si tộc. Lão còn chưa hạ xuống đất, một luồng hào quang màu vàng từ phía dưới bay tới, bao phủ ông lão áo bào vàng, cuốn vào trong miệng Vương Thôn Thiên. Hắn há mồm phun ra một cái vòng tay linh thú vàng ống, nhét vào trong lòng. Hư không nổi lên một trận gần sóng. Hiện ra một cái lỗ đen thật lớn, Vương Hoàng Vũ hiện ra. Nàng thi triển thần thông không gian, mang theo bọn người Vương Thôn Thiên chui vào tổ địa Kim Si tộc, đại khai sát giới, thuận lợi diệt đi tất cả người phản kháng, không phải tộc ta lòng nhất định khác. Cuối cùng đã giải quyết. Vương Hoàng Vũ thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ từ Vạn Linh Uyên xuất phát, đến một chỗ hiểm địa của Quảng Vân Giới, quả thực đụng phải không gian cấm chế cùng quỷ vật đại thừa kỳ. Vương Thiền cùng Vương Thiền ra tay tiêu diệt quỷ vật đại thừa kỳ. Vương Hoàng Vũ thì thi triển thần thông không gian, dẫn bọn họ xuyên qua chỗ hiểm địa đó. Bọn họ khống chế tàu thiên hỏa đi Kim Minh Đại Lục, Vương Hoàng Vũ dẫn theo đại bộ đội chui vào tổ địa Kim Si tộc, thuận lợi tiêu diệt kẻ địch. Mấy chục đạo độn quang từ nơi xa bay tới, chính là tộc nhân Vương gia, cầm đầu là Vương Quảng Phong, hắn là hậu nhân của Vương Tông Lãng, đã tiến giai hợp thể kỳ. Kẻ địch đều đã giải quyết, các ngươi mau quét dọn chiến trường một chút, dọn sạch nơi đây. Chúng ta còn cần chạy tới mỏ quặng đó. Hoàng Vũ, ngươi phụ trách cảnh giới, bất cứ tu sĩ dị tộc nào tới gần nơi này giết không tha. Vương Thôn Thiên phân phó. Hắn là đi theo Vương Trường Sinh sớm nhất, rất được Vương Trường Sinh tín nhiệm. Vương Hoàng Vũ lên tiếng đáp, chui về trong hư không, bọn Vương Ngọc Phong phân tán ra, vơ vét tài nguyên tu tiên. Vương Thôn Thiên, Vương Tu La, Vương Na La, thì tiến về kho báu Kim Si tộc, dọn sạch toàn bộ đồ vật bên trong. Thiên Hư Ngọc Thư 4 trang. Một đống tài liệu luyện khí bậc 8, hơn 30 vạn khối cực phẩm linh thạch, 2 cây kim ly thảo 10 vạn năm, 2 viên trấn ma châu bảo vật khắc chế vực ngoại thiên ma, vật sử dụng một lần, 1 khối nguyên cơ thạch. Kim Si Sơn Mạch quá lớn, bọn họ tốn một ngày thời gian, mới vơ vét xong. Sau khi vơ vét xong, bọn họ thả một mùi lửa, đốt trụi Kim Si Sơn Mạch. Huyền Dương Giới, Bắc Hàn Băng Nguyên, một tà trang viên, Vương Thanh Sơn. Vương Mạnh Bân cùng một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn ngồi trong một tòa đình đá màu xanh, đang thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Thanh niên áo vàng chính là Vương Thanh Thành, Vương Thanh Sơn đúc lại thân thể cho hắn, Trước mắt hắn còn chưa khôi phục tu vi đại thừa kỳ. Thu hoạch của bọn họ cũng không nhỏ, chỉ riêng huyền thiên tàn bảo đã được 2 món, cực phẩm linh thạch hơn 20 vạn khối, còn có tài liệu khác. Bọn họ đều đòi diệp gia 10 loại tài liệu, càn khôn quả cùng vạn linh đạo quả diệp gia đều không có, chẳng qua diệp gia có lưu ly ngọc lung quả. Lưu ly ngọc lung quả cũng là một trong 10 đại kỳ quả, có hiệu quả đối với chữa trị thương thế sét đánh tạo thành, bọn họ đều đòi một trái, không phải không muốn đòi thêm. Diệp gia không có quá nhiều lưu ly ngọc lung quả. Ngoại trừ lưu ly ngọc lung quả, bọn họ còn đòi tài liệu luyện đan luyện khí chế phù. Có những tài liệu này, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên cùng Liễu Hồng Tuyết có thể luyện chế ra thành phẩm, hiệu quả và lợi ích lớn nhất hóa. Thông thiên linh bảo thượng phẩm bình thường bọn họ không thiếu, còn không bằng đổi tài liệu hiếm có. Bọn họ đổi được 3 loại tài liệu khai khiếu nhất phẩm, Vương Thanh Sơn tính toán. Sau khi trở về, Vương Trường Sinh mở khiếu đầu tiên không có vấn đề, còn có tài liệu khai khiếu nhất phẩm. Một lá bùa truyền âm bay vào, dừng ở trước mặt bọn họ. Vương Mạnh Bân nháy mắt bắt được bùa truyền âm, bóp nát. Một giọng nam tử cung kính vang lên, Vương tiền bối, Tuyền Cơ lão tổ mời các ngươi đi qua một chuyến. Tiền bối khác cũng nhận được lời mời. Hẳn là trao đổi tài liệu, trao đổi được đồ vật, chúng ta có thể chào từ biệt Diệp gia. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, cách đại chiến đã qua hơn 100 năm, thời gian bọn họ ở lại nơi này không ngắn, đã tới lúc rời đi. Bọn họ đi ra ngoài, theo tu sĩ Diệp gia đến chỗ ở của Diệp Tuyền Cơ, tu sĩ đại thừa bọn Trần Nguyệt Dĩnh đều có mặt. Một thanh niên áo trắng thân hình cao lớn ngồi ở bên cạnh Diệp Tuyền Cơ, hắn là Diệp Vân Phi đoạt xá trùng tu, còn chưa khôi phục tu vi đại thừa kỳ. Không có thân thể lúc đầu, thân thể này bây giờ của hắn không cách nào hợp làm một thể với pháp tướng cửu thủ băng sư, thực lực giảm đi rất nhiều. 4 người bọn Bạch Tiêu xui xẻo mất mạng, nàng cũng bị thương nặng. Diệp gia cho chủng tộc 3 người bọn Bạch Tiêu một lượng lớn tài nguyên tu tiên, bồi dưỡng ra một tu sĩ đại thừa không thành vấn đề. Vận khí tốt, có khả năng bồi dưỡng ra thêm mấy tu sĩ đại thừa. Trận chiến này, kẻ địch ngã xuống 10 vị đại thừa, cái này, còn chưa tính linh thú linh trùng bậc 8, thu hoạch của bọn họ tương đối khá, Diệp Tuyền Cơ muốn đổi với bọn họ một chút tài liệu, tiếp theo để bọn họ rời đi. Nếu Đông Sơn lại đánh tới, đành phải lui đến từ đường Diệp gia, khởi động ác chủ bài tiên tổ Lưu Vân tiên tử lưu lại, nếu không phải chỉ có thể sử dụng một lần, còn không thể chuyển chỗ, Diệp gia đã sớm sử dụng. Diệp Tuyền Cơ mời 3 người bọn Vương Thanh Sơn ngồi xuống, nói chuyện phiếm vài câu, nàng mở lời, bây giờ mời các vị đạo hữu đến, chủ yếu là trao đổi tài liệu, trao đổi xong tài liệu, các vị đạo hữu muốn ở lại Băng Phách Sơn Mạch, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh, muốn rời khỏi cũng được. Băng Phách Sơn Mạch phong cảnh rất tốt, ta là dự định ở thêm một đoạn thời gian, thỉnh giáo Diệp tiên tử nhiều hơn. Phù Dung tiên tử cười nói, Diệp Tuyền Cơ tinh thông luyện khí thuật, bằng vào bảo vật trên người. Cùng Diệp Vân Phi đối phó Đông Sơn không rơi vào thế yếu, đương nhiên hai bên đều che giấu lực lượng, chỉ là chưa triển lộ ra. Tạo quan hệ với một luyện khí sư thông thạo luyện khí thuật, ngày sau lấy được tài liệu quý giá, cũng tiện mời Diệp Tuyền Cơ hỗ trợ luyện chế. Trần Nguyệt Dĩnh lộ vẻ mặt do dự, nghĩ một chút, nói ra, việc này không vội, trao đổi tài liệu trước đi. Nàng đã biết tin tức Vương gia bị tập kích, cũng muốn trở về Huyền Linh Đại Lục, chẳng qua, nếu có thể ở lại Băng Phách Sơn Mạch. Thỉnh giáo đại thừa Diệp gia nhiều hơn, nói không chừng có khả năng sớm một chút mang linh vật tu luyện nhập môn. Diệp Tuyền Cơ phất tay áo một cái, sau khi một mảng hào quang vàng ống lướt qua, trên mặt bàn có thêm trên 100 loại tài liệu, 3 bảo vật trong đó hấp dẫn các tu sĩ chú ý. Một cây màu sét vàng ống lôi quang quanh quẩn, một cái chùy nhỏ hào quang màu vàng lấp lóe, một cái đinh dài hào quang vàng ống lưu chuyển không ngừng, đều là huyền thiên tàn bảo. Bọn người Vương Thanh Sơn nhìn thấy 3 món huyền thiên tàn bảo, nhìn nhau, đều cảm thấy rất chấn động. Diệp Tuyền Cơ cũng quá hào phóng rồi, huyền thiên tàn bảo cũng lấy ra trao đổi. Diệp tiên tử, huyền thiên tàn bảo chỉ đổi huyền thiên tàn bảo, hay là cũng đổi vật khác? Trần Nguyệt Dĩnh khách khí nói, nếu có thể lấy được một cái huyền thiên tàn bảo, có thể đề cao thực lực của nàng. Tài liệu cũng được, huyền thiên tàn bảo cũng được, các ngươi có tài liệu gì nói thẳng với ta nhìn trúng liền đổi với các ngươi, Diệp Tuyền Cơ giải thích. Lời này vừa nói ra, các tu sĩ đều có chút động dung, nhao nhao truyền âm cho Diệp Tuyền Cơ. Diệp tiên tử, ta lấy vạn độc hồ đổi với ngươi cây mâu sát kia, như thế nào? Vương Thanh Sơn truyền âm cho Diệp Tuyền Cơ. Diệp Tuyền Cơ tạm thời chưa trả lời Vương Thanh Sơn, nghe xong nội dung các tu sĩ truyền âm, nàng lúc này mới trả lời Vương Thanh Sơn, vạn độc hồ là bảo vật độc tu sử dụng đi, đổi với ngươi đi. 3 món huyền thiên tàn bảo này, đều là nàng từ trên người kẻ địch thu được. Cây mâu sắc kia vốn là muốn cho Diệp Ngọc Hoàng, đáng tiếc Diệp Ngọc Hoàng không dùng được. Diệp gia có một vị thất tinh độc thể, đã là hợp thể hậu kỳ, đang lúc bế quan tìm tu, tiến vào đại thừa kỳ, vừa vặn dùng tới. Chân linh thế gia đại tộc lực lượng dự bị hùng hậu, chỉ cần tu sĩ đại thừa không chết hết, cho bọn họ thời gian nhất định liền có thể khôi phục nguyên khí, đây chính là nội tình. Diệp Tuyền Cơ truyền âm nói chuyện với tu sĩ khác, Trần Nguyệt Dĩnh lộ vẻ mặt vui mừng, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng đưa cho Diệp Tuyền Cơ. Diệp Tuyền Cơ tiếp nhận vòng tay trữ vật, thần thức đảo qua, gật gật đầu, đưa chùy nhỏ màu vàng cho Trần Nguyệt Dĩnh. Vương Thanh Sơn cũng không bất ngờ, Trần Nguyệt Dĩnh cùng hắn hút cả ổ tổ địa tiếu tộc, được chia không ít tài nguyên tu tiên, bên trong có thể có tài liệu khai khiếu, hoặc là tài liệu luyện khí Diệp gia cần. Phù Dung tiên tử lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Diệp Tuyền Cơ. Thần thức Diệp Tuyền Cơ đảo qua, môi khẽ mấp máy vài cái. Phù Dung tiên tử lấy ra một quả vòng tay trữ vật màu đỏ, đưa cho Diệp Tuyền Cơ. Diệp Tuyền Cơ tra xét đồ vật trong vòng tay trữ vật màu đỏ, gật gật đầu, đưa cây đinh dài màu vàng cho Phù Dung tiên tử. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.